Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2876. Chương 2876. Trảm không. Bạch Vũ Triết không ngừng ép buộc Mộc Thần Giật dự tính ban đầu. Tự nhiên là có nguyên nhân, không phải muốn để Mộc Thần Giật khoanh tay chịu chết, cái này cơ bản không có khả năng. Muốn để Mộc Thần Giật đầu hàng đảo hướng Mê Xuyên đại lục một bên, kia càng thêm không có khả năng. Coi như hắn nguyện ý, Bạch Vũ Triết cũng không dám dùng. Kết quả hắn muốn chính là để Mộc Thần Giật tức thì nóng giận công tâm, xuất hiện càng nhiều sơ hở, sớm một chút đem hắn đánh giết, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Đồng thời, vạn nhất thật đánh giết rất nhanh, nói không chính xác còn có thể truy một truy Lục Vô Phong đâu. Ngậm miệng, mơ tưởng để chúng ta nội chiến. Mộc Thần Giật nổi giận, kỳ thật hắn thật là có điểm bị Bạch Vũ Triết nói trúng tâm sự. Người tại sống chết trước mắt bị ném bỏ, dù là đối phương là bị bất đắc dĩ, tâm tình đó cũng tuyệt đối được không? Nếu như những lời này là Mộc Thần Giật nói ra, để Lục Vô Phong rời đi trước, kia Mộc Thần Giật tâm tình tự nhiên là sẽ khác nhau. Bạch Vũ Triết đề loại chuyện này là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Ha ha ha, nội chiến, ngươi còn có nội chiến tư cách sao? Có phải là đánh giá quá cao chính ngươi rồi? Bạch Vũ Triết cười to, đột nhiên một chiêu Hóa Long Nhất Kích oanh ra, thần long bay vút lên, dương nanh múa vuốt, rất là hung mãnh. Oanh, Mộc Thần Giật giận dữ phía dưới, y nguyên dùng chiêu kiếm của mình đối oanh, nhưng là hắn lúc này thương thế không nhỏ, thực lực bị hao tổn, cùng Bạch Vũ Triết ở giữa chênh lệch càng lớn, chỗ nào chống đỡ được một kích này, lập tức bị đánh bay ra ngoài, tại không trung giống như một cái phá vỡ huyết túi, máu tươi văng tung tóe. Bạch Vũ Triết, bản tọa cùng ngươi liều. Bay rớt ra ngoài Mộc Thần Giật chưa ổn định thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới liền cưỡng ép ra chiêu. Chỉ gặp hắn quanh thân vô số năng lượng tại hội tụ, cải thành hai tay cầm kiếm, thanh trường kiếm kia bên trên, một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng ngay tại ngưng tụ. Trong không khí năng lượng nháy mắt bị rút ra, lộ ra mũi kiếm của hắn càng hung hiểm hơn. Nghịch không chạm, Mộc Thần Giật lần nữa gầm lên giận dữ, hai tay vũ động trường kiếm trong tay. Lúc này, hắn kia nguyên bản nhẹ nhàng trường kiếm, lộ ra nặng dị thường, giống như kéo theo chung quanh thiên địa đại thế, hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép mà đến. Sau một khắc, này thiên địa đại thế tựa hồ muốn Bạch Vũ Triết cho cầm cố lại. Mà Mộc Thần Giật kiếm chiêu lại đột nhiên ra tốc, nghịch không mà đi. Phốp phốp, tại phát động một chiêu này đồng thời, Mộc Thần Giật nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Đây là tuyệt chiêu của hắn, nhưng là mới vừa rồi là cưỡng ép phát động, cơ thể bên trong lực lượng xung kích quá mức mãnh liệt, làm bị thương tự thân. Một chiêu này ngược lại là có chút bộ dáng, nhưng cũng bất quá như thế. Bạch Vũ Triết cười nhạo, toàn thân bốc lên một trận hắc sắc quang mang, nháy mắt triển khai Long Du Thiên Hạ thân pháp. Này thiên địa đại thế giam cầm, đối với hắn thế mà không được bất kỳ chỗ dùng nào, giống như dù là cái này nghịch không chạm khóa chặt hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Kinh khủng kiếm quang gào thét mà đến, chém rách thiên địa, lại là từ Bạch Vũ Triết bên cạnh mà qua, căn bản cũng không có đụng phải hắn. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp chạm tại đại địa bên trên, nháy mắt đem mặt đất xé mở một đạo dài mấy ngàn mét khe hở, sâu không thấy đáy, khe hở hai bên bóng loáng như gương, kiếm khí thẳng vào lòng đất, có thể tưởng tượng một kiếm này kinh khủng đến cỡ nào, có thể khủng bố đến đâu. Tuyệt chiêu, không có đụng phải địch nhân, cũng chỉ có thể là uổng công. Bạch Vũ Triết kia giống như du long vũ động thân hình quấn ra một cái đường cong, trực tiếp tránh đi kiếm chiêu. Lúc này đã vọt tới Mộc Thần Giật trước người. Trong tay thanh hồng thương đơn giản một đâm. Phốp, một thương này, Mộc Thần Giật căn bản không có năng lực lại trốn tránh. Trực tiếp tại trái tim của hắn vị trí đến một cái xuyên tim. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN